Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vọng Ngữ, chương 419, Phục Sinh. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Ở một chỗ khác, bên trong Ân Đô Thành, một tu sĩ áo xanh đánh vỡ cửa sổ phòng, nhảy xuống đường cái, nhìn quanh trái phải một chút rồi lập tức chạy về phía rìa ngoài tòa thành. Một lát sau, lại có ba tu sĩ từ trong gian phòng đó nhảy ra. Cả người bọn họ đều vô cùng nhếch nhác, hơn nữa còn mang không ít vết thương. Nhưng không ai dừng lại trị thương cả, trái lại còn nhanh chóng xác định hướng mà tu sĩ áo xanh chạy trốn, rồi đằng đằng sát khí đuổi theo. Vì sương mù trong thành chưa tan, lại không thể bay cao lên, nên tốc độ bay của tu sĩ áo xanh không được nhanh, cuối cùng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của ba người. Điều càng tệ hơn chính là do không thuộc địa hình, nên y chẳng mấy chốc đã chạy tới điểm cuối của một ngõ cụt. Xung quanh đều có lầu cao ngăn trở, ngoài con đường tới đây thì không còn lối nào ra khác. Chạy đi, sao không chạy nữa đi? Ba người đuổi giết y, chặn ở lối vào. Gã dầu quầy nón đứng ở bên trái, thấy tu sĩ áo xanh không còn lối thoát, lập tức hung dữ cười lên. Phương Hoàng Nho, giao bảo vật người cướp được ra đây, ta có thể từ bi tha cho người một mạng. Chàng hán cầm đầu, lạnh giọng nói. Tu sĩ áo xanh Phương Hoàng Nho quay người thấy ba gã, ai nấy đều mặt mày hung tợn, đương nhiên không hề tin lời bọn họ nói. Y đảo mắt mấy vòng, rồi đột nhiên chủ động nói. Được rồi, bảo vật ta có thể đưa cho các người, nhưng chỉ có một kiện, ba người các ngươi phải chia làm sao? Lời này vừa ra, sắc mặt của hai gã đứng sau liền biến hóa rất nhỏ, nhưng gã cầm đầu kia lại không kiên nhẫn nhíu mày, quay đầu quát lớn. Đừng để hắn mê hoặc, trước cầm đồ tới tay, chia thế nào có thể bàn sau, giờ cứ dây dưa, lỡ để đồ rơi vào tay kẻ khác thì công cốc. Nghe thế, hai gã sau lưng tạm thời đè nén lòng tham, đưa mắt hung dữ tập trung lên người Phương Hoàng Nho. Kế thứ nhất công thành, con người của Phương Hoàng Nho lại đảo một vòng, trong lòng đẩy ra một kế khác. Tốt, đây là các người ép ta, vốn không muốn dùng tới bí pháp này, nhưng bây giờ đã không chạy thoát. Dẫu ta phải liều mạng thân tử đạo tiêu, cũng phải lôi các người chôn cùng. Phương Hoàng Nho hét lớn, hai tay bấm niệm phá quyết. Tức thì một cỗ khí thế kinh nhân từ trên người của y tuôn ra, đồng thời sắc máu đỏ sậm bắt đầu lan tràn trên cơ thể của y. Trong thế cảnh này, ba người kia sắc mặt biến hóa, vừa âm thầm đề phòng, đồng thời trong bụng bắt đầu tính toán. Phương Hoàng Nho này chắc chắn là phải giết, nhưng nếu khi giết y mà bản thân lại chịu nhiều tổn thương, hoặc y trước khi chết phần công giết ngược, như thế thì quá là có lời cho gã rồi. Lần này đến cả tráng hán cầm đầu trong bụng cũng không khỏi nảy sinh lòng riêng. Khi ấy thấy được phản ứng của ba người, Phương Hoàng Nho trên mặt mũi càng thêm dữ tợn, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Cái gọi là bí pháp mà y đang thi triển thực chất chỉ là một bộ pháp quyết hư trường thành thế, trông có vẻ dọa người, nhưng thực sự không giúp y tăng thực lực lên chút nào. Chẳng qua bất kỳ tu sĩ nào cũng không muốn phải đối mặt với kẻ địch chó cùng rất dậu. Bộ pháp quyết của Phương Hoàng Nho chính là lợi dụng điểm này, cố ý bày ra tư thế liều mạng. Trên thực tế, chỉ là muốn khiến cho đối thủ hạ thấp ý thức tự vệ, từ đó cho y cơ hội chạy thoát mà thôi. Theo kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong tu tiên giới của y, kẻ địch càng đông thì bọn chúng càng thiếu đoàn kết, xác suất thành công và hiệu quả cho một chiêu này càng cao. Xem chiêu, nhiên huyết đại pháp. Phương Hoàng Nho thấy thời điểm đã tới, lập tức hét lớn, tức khàn cả giọng. Một tay thi triển thuật pháp, một tay thôi động pháp bảo, kết hợp với khí thế toàn thân đẫm máu. Dù là có ai nhìn, cũng sẽ nghĩ y không chỉ là phô trương thành thế. Quả nhiên khi đối mặt với Phương Hoàng Nho một bộ liều mạng, ba người đám đại hán dầu quai nón đều vô cùng kinh ngạc. Không chỉ gọi pháp bảo bảo vệ bản thân, mà tên nào tên đấy cũng nhanh chóng lùi lại, nhường một lối đi cho Phương Hoàng Nho. Thấy vậy, Phương Hoàng Nho đắc ý với thủ đoạn của mình, thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Bọn chúng cũng chẳng cần phải sợ như vậy chứ. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, y bỗng cảm thấy thần hồn đau đớn, tiếp đó toàn thân mất đi ý thức. Cùng lúc đó, nam tử ngân bào vừa mới xé rách cư không bước ra, không thèm nhìn Phương Hoàng Nho vừa mất đi tính mệnh, mà đưa mắt lạnh lẽo nhìn về phía ba người đại hán dầu quai nón đang chạy trốn. Theo một tiếng hừ lạnh, ba nhánh linh đằng màu bạc lần lượt từ bên trong hư không vươn ra. Chỉ một thoáng sau đó, chúng đã xuyên thủng lồng ngực ba người, kéo bọn họ quay trở lại. Trong khi ấy, bên trên xác của Phương Hoàng Nho, một con hồn điệt màu bạc đã từ từ bay lên. Hình thể của nó so với hồn điệt bình thường thì lớn hơn một chút, khí thế tỏa ra cũng có điểm khác biệt. Nhìn thấy linh đằng số ba người đại hán dầu cái nón lôi về, hồn điệt lập tức hưng phấn bơi về phía bọn họ. Không bao lâu sau, nó đã ăn sạch sẽ thần hồn của bọn họ. Tiếp đó, nam tử ngân bào lại dùng linh đằng hút khô bốn cái xác, rồi đưa tay đỡ hồn điệt mới to thêm một vòng, đưa nó dung nhập vào bên trong người, rồi lập tức chuẩn bị xé mở hư không, tiếp tục tìm kiếm con mồi mới trong Ân Đô Thành. Lục Dục tôn giả sống sót hơn ngàn năm, tự nhiên đã nghiên cứu và khai phá ra năng lực của hồn điệt tới cực hạn. Hồn điệt trùng sinh trông như là ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế vẫn tuân theo quy luật kẻ mạnh sống sót. Sau khi chủ hồn mà chúng ký sinh chết đi, con mạnh nhất trong số toàn bộ hồn điệt sẽ tự động hóa thành chủ hồn mới. Còn nếu cách dùng chủ động hỗ trợ, hồn điệt cắn nuốt thần hồn, thì người làm có thể quyết định địa điểm phục sinh, kết hợp với việc tầm bổ thần hồn số lượng lớn, có thể rút ngắn thời hạn 7 ngày, tăng tốc độ phục sinh. Nam tử Ngân Bảo lúc trước vẫn liên tục ở trong Tu La tìm kiếm vị trí hư không tinh thạch. Cũng vì thế mà nó phát hiện ra không có ít tán tu đang tìm kiếm bảo vật trong Ân Đô Thành, sau đó lại báo tin này cho Lục Dục tôn giả. Thế nên trước lúc chết, Lục Dục đã đưa mệnh lệnh cuối cùng cho nó: huyết tế tu sĩ ở đây, giúp lão mau chóng quay lại. Nam tử Ngân Bảo thân là yêu thú cấp 4, lại nắm giữ thần thông không gian, nhiệm vụ chỉ là săn giết tán tu kết đan kỳ, tốc độ tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của thường nhân. Chính vì nắm chắc điểm này nên Lục Dục mới không bảo nam tử Ngân Bảo mang gã chạy trốn. Lão tin rằng chỉ cần có thời gian chưa đến nửa nén hàng, mình lại có thể một lần nữa phục sinh, thu hồi nhục thể, lấy trạng thái toàn thịnh chém giết hai tên tặc tử kia. Chỉ có điều từ thời khắc chủ hồn của lão bỏ mình, mọi thứ đã rơi vào hoàn cảnh không thể biết trước được điều gì. Dù tin tưởng lòng trung thành của nam tử Ngân Bảo, nhưng rốt cuộc lão cũng không thể đoán trước được tất cả. Khi nam tử Ngân Bảo chuẩn bị xé mở hư không, sắc mặt của nó đột nhiên cứng đờ. Hư không mà nó vốn có thể xé mở vô cùng dễ dàng thì giờ lại cứng rắn như là sắt thép. Dù nó có dùng sức gấp mấy lần trước kia thì cũng chỉ có thể mở ra một cái khe nhỏ xíu để một nhánh dây leo của nó xuyên qua. Nhất định phải mau chóng phục sinh chủ thượng để cho hắn chủ trì đại cục. Nam tử Ngân Bảo hạ quyết tâm xong, lập tức dựa vào hai chân chạy đi, săn giết những tán tu đang tìm kiếm cơ duyên trong Ân Đô Thành. Mới đầu, vì không thường tu tập độn pháp nên tốc độ của nó không nhanh, nhưng theo số lượng tán tu mà nó săn giết càng lúc càng nhiều, nó dần dần nắm giữ được điểm mấu chốt của độn pháp. Chẳng mấy chốc, nó đã đổ diệt gần như toàn bộ tán tu trong thành. Sau khi cắn nuốt thần hồn của nhiều tán tu như vậy, hồn điệt ở nhờ trong thân của nó đã phồng lên tới độ như sắp đổ, thân thể cao lớn, thậm chí không cách nào dung nhập trong cơ thể của nam tử Ngân Bảo nữa. Theo quá trình tiêu hóa hồn lực, khí tức mà hồn điệt tỏa ra dần dần cất cao. Hình thể của nó cũng nhanh chóng biến đổi. Đầu tiên là mọc ra tứ chi, bàn tay, bàn chân dần dần được hình thành. Tiếp đó đầu và ngũ quan. Tóc cũng nhanh chóng mọc dài, đồng thời nhanh chóng chuyển từ trắng sang đen. Không lâu sau đó, một gã Lục Dục tôn giả mới tinh đã nằm ngửa trước mặt nam tử Ngân Bảo. Hai mắt đang nhắm nghiền của lão đột nhiên mở ra. Khí thế riêng của Miên Vũ âm âm bộc phát, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống. Chủ thượng, ngài tỉnh rồi. Nam tử Ngân Bảo mừng rỡ nói. Nhưng Lục Dục tôn giả không để ý nó, mà ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong Tu La Cung. Tên tiểu tử, dám hủy nhục thân của ta, giết hồn điệt của ta. Lão há mồm gào thét, có điều bên dưới khuôn mặt mang theo vẻ phẫn nộ lại ẩn chứa sự kinh hoàng. Mỗi lần chết đi sống lại đều là thời khắc nguy hiểm nhất của Lục Dục tôn giả. Để rút ngắn giai đoạn này, lão đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn để ứng đối. Dựa vào linh sủng để nhanh quá trình thôn phệ thần hồn và khôi phục là một loại, dựa vào phân hồn tạm thời đảm bảo hồn điện an toàn là một loại khác. Thế nhưng phân hồn trong nhục thân vốn được xem như là nước cờ cuối cùng lại bị nghi mục dựa vào dị bảo một kích chém giết. Còn hồn điệt ẩn nấp khắp nơi trong Tu La Cung, trong lúc đó cũng lần lượt bị tìm ra rồi giết chết. Cái trước lão có thể lý giải rằng Mình đã đặt ra quá nhiều hạn chế với phân hồn, dẫn tới thực lực của nhục thân không quá mạnh. Khi đối mặt với nghề mục thì lại quá chủ quan. Nhưng còn cách sau, thì giờ lão đã thức tỉnh nhưng vẫn không hiểu nổi. Tiếu ảnh đã dùng thủ đoạn nào mà có thể tìm được vị trí của hồn điệt của lão? Thứ nhất, lão có thể nghĩ tới chính là pháp quyết truy tung ngược mà tu sĩ Trung Nguyên sáng tạo ra 3.000 năm trước. Có điều pháp quyết đó cần kích pháp liên hệ giữa hồn điệt mới truy tung được. Lão không thể không phát hiện chuyện đó được. Không lẽ bọn họ đã tối ưu pháp quyết này sao? Trong lòng của Lục Dục Tôn giả nặng nề, nhưng trong khi lão suy tư thì lại có một con hồn điệt bị tìm ra rồi chém giết. Số hồn điệt ẩn nấp trong Tu La Cung giờ chỉ còn lại 3, đã không còn thời gian để lão chỉ hoãn thêm nữa. Nghĩ tới đây, lão lập tức xoay người vọt lên, quay đầu nhìn về phía nam tử Ngân Bảo. Ngân Không, mau biến về nguyên hình, giúp bản tôn rời khỏi đây. Lão gấp giọng ra lệnh. Ngân Không nghe vậy không dám thất lễ, lập tức vận chuyển linh lực toàn thân, làn da nhanh chóng trở nên dần sùi khô cứng, tứ chi dần dần dung nhập vào thân thể, ngũ quan chậm rãi biến mất, tóc liên tục mọc dài, cuối cùng biến thành cành lá màu bạc, giữa làn sương mù vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ sau thoáng chốc, một cái đại thụ che trời đã xuất hiện giữa Ân Đô Thành, toàn thân của nó tỏa ra ánh sáng bạc. Trong khi đó thì phần rễ không cắm sâu xuống đất, mà đặt hết vào một vùng hư vô bên trong khe nứt không gian. Ngay sau đó, Lục Dục Tôn giả bước nhanh tới trước, đưa tay nhấn vào thân cây, ào ào rót hồn lực vào bên trong thân của Ngân Không. Hình dung không khác gì là ném chỗ tiền mới, vất vả tích cóp qua cửa sổ vậy. Ngân Không theo đó cũng ào ào rung động, bộ rễ của nó không ngừng phồng lên dẹp xuống như đang hít thở, liên tục rút lực lượng không gian từ hư vô ra. Không gian vốn bền chắc như sắt thép, hệt như bị nung chảy mềm dần đi. Đồng thời, sau lưng của Lục Dục Tôn giả đột nhiên lăng không xuất hiện một cái khe. Hai đầu khe hở từ từ mở rộng hướng ra ngoài, giống y như bị ai đó cứng rắn xé mở. Không lâu sau đó, một khe hở không gian đủ cho một người đi qua hình thành. Xuyên qua khe hở, Lục Dục thậm chí có thể thấy mây đen cát vàng ở bên ngoài Tu La Cung. Khoảng cách để lão chạy ra khỏi đây chỉ còn có một bước. Chương 420, Mộng Tận Hồn Tán. Đợi bản tôn mượn nhờ Tu La Phệ Huyết Đồ bước vào phản hư cảnh, nhất định giam cầm thân hồn các người, ngày đêm tra tấn, để các người vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lục Dục nhìn lối ra đi bên trong khe nứt, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau đó lão đã khinh thường cười lạnh nói. Lão thôi đục pháp lực để âm thanh của mình lan truyền ra khắp ngóc ngách bên trong Ân Đô Thành, sau đó thì buông tay, quay người toàn cất bước đi vào trong vết nứt không gian. Nhưng đúng vào lúc này, lão lại thấy ở đầu bên kia khe hở, giữa một trời cát vàng, đột nhiên có một bóng người quen thuộc xuất hiện. Bóng người kia nhìn Lục Dục Tôn giả mặt đầy kinh hãi, mỉm cười đưa tay vẫy vẫy lão. Thứ lỗi nha, đường này không thông rồi. Tu La Thượng Nhân thản nhiên nói. Lục Dục Tôn giả nhìn thấy đại địch từng chém giết mình, trong lòng thì run lên. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, đã vô thức lùi lại mấy bước, rời xa khe hở không gian. Cùng lúc đó, Tu La Thượng Nhân cũng từ trong khe hở bước ra. Khí tức riêng của phản hư kỳ ào ạt tỏa ra. Chỉ thấy lão tiện tay vung lên, không gian vừa bị Ngân Không làm mềm, lập tức kiên cố lại, rất nhanh đã lấp đầy khe hở không gian kia. Bị việc này ảnh hưởng, nguyên khí bản thể của Ngân Không trọng thương. Ánh bạc trên cành cây bỗng nhiên ảm đạm, để lộ ra lớp vỏ khô héo. Cành lá um tùm cũng đứt gãy rơi xuống, chẳng mấy chốc đã phủ đầy mặt đất. Đối mặt với Tu La Thượng Nhân, Lục Dục Tôn giả như lâm đại địch, cả người căng cứng, hồn lực toàn thân tích tụ lại, giống như chuẩn bị xuất ra một chiêu cực mạnh. Nhưng Tu La Thượng Nhân lại không có vẻ gì là muốn ngăn cản lão cả. Cứ như thế mà cười nhẹ nhìn lão như đang nhìn một người bạn cũ vậy. Người không phải là Tu La Thượng Nhân chân chính, chỉ là một tàn hồn của hắn. Nhìn một lúc mà vẫn chưa thấy lão động thủ, Lục Dục Tôn giả mới chợt bừng tỉnh. Thông minh đấy, tiếc là thông minh như thế thì chưa đủ. Tu La Thượng Nhân cười đáp. Ngay sau đó, một lực lượng nguyên rùa cường đại phóng thẳng xuống, đập thẳng lên thần hồn của Lục Dục Tôn giả. Chỉ một khoảnh khắc đã khiến cho tu vi hồn lực của lão giảm mạnh, chiêu thức mà Lục Dục Tôn giả đang vận cũng theo đó mà tan thành bọt nước. Lục Dục Tôn giả nhận phải phản vệ, lập tức kêu lên đau đớn. Khi thế vừa mới rớt xuống lại liên tục rớt xuống, bây giờ đã sắp xuống cảnh giới miên vu rồi. Đúng lúc chợt có ánh sáng trắng lóe lên, thân ảnh của Tịch Ảnh xuất hiện trên không chỗ Lục Dục tôn giả. Trên tay của nàng nâng cây hắc địch, người vừa hiện thì thổi ngay. Tiếng sáo khổ khóc khó nghe truyền thẳng xuống, Lục Dục tôn giả lại một lần nữa trúng chiêu. Từng sợi khói đen từ trong thần hồn của lão tuôn ra, việc này hình dung như cọng rơm sau cùng đè chết lạc đà, làm thần hồn khôi phục của lão rốt cuộc không thể duy trì được hình dạng nữa, chỉ nháy mắt đã sụp đổ. Ngay sau đó, một tiếng sấm rền rung trời chợt vang lên, ánh chớp chói mắt từ trên trời bổ xuống, chuẩn xác bổ lên trên mảnh vỡ thần hồn của Lục Dục tôn giả. Ánh chớp đầy trời cứ như vậy duy trì thời gian một nén nhang mới chậm rãi rút lui. Bấy giờ trên mặt đất chỉ có vết sét đánh cháy đen, còn lại chẳng có một tia tàn hồn nào lưu lại. Viên Minh cầm lôi công chùy trong tay, xuất hiện ở bên cạnh Tịch Ảnh, đưa ánh mắt hỏi thăm nàng. Mà Tịch Ảnh lấy ra vân bàn màu trắng xem một hồi, phát hiện trên đó chỉ còn sót lại một điểm sáng duy nhất. Thấy vậy, Viên Minh thở vào nhẹ nhõm, cất lôi công chùy đi, từ trên trời đáp xuống vái chào Tu La thượng nhân, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Viên Minh cung kính nói. Không cần đa lễ, cái này vốn là một trong những giao dịch của ta với tiểu cô nương kia. Uống hồ Lục Dục và ta thù sâu như biển, hắn có thể sống tới tận bây giờ đều là do ta sai lầm, giờ xuất thù thì cũng chỉ là bù đắp sai lầm quá khứ mà thôi. Tu La thượng nhân cười lớn, khoát khoát tay áo. Viên Minh gẳng đầu, đang định hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện, chợt phát hiện thân ảnh của Tu La thượng nhân mở đi rất nhiều, đến độ có thể xuyên qua lồng ngực của lão, nhìn thấy cảnh vật phía sau. Tiền bối, ngài thế này là... Viên Minh kinh hãi vội hỏi. Hiện giờ dù sao thì ta cũng chỉ là một sợi tàn hồn, không dốc vốn liếng rút chút hồn lực còn lại bên trong chúng sinh mộng ra, thì đúng là không ngụy tranh được khí thế phản hư kỳ. Dọa không được tên cầu tặc Lục Dục kia, nhưng cũng không cần phải buồn cho ta. Ta thật sự đã chết từ lâu rồi, mơ một giấc mơ 3000 năm, giờ hẳn cũng nên tỉnh lại. Tu La thượng nhân lắc đầu, cười vô cùng thoải mái. Huống hồ ta chết với người mà nói cũng là chuyện tốt, người nên vui mới phải. Chúng sinh mộng tan đi, phù văn kia cũng bị bỏ trống, người đã nắm giữ Tu La cung, có thể tự mang đi mà lĩnh hội thần thông mà ta nghiên cứu ra. Có điều giải khai đạo phù văn kia cũng chỉ là mở ra một góc của bí ẩn, có lẽ người cũng có thể nghiên cứu ra cách dùng mới. Tu La thượng nhân nói tiếp. Tiền bối cần gì dùng những lời này trấn an ta, ngài cũng biết ta không phải là loại người như vậy, chẳng lẽ thực sự không có cách nào để kéo dài chúng sinh mộng nữa sao? Viên Minh thở dài nói. Có đây, người ra ngoài giết nhiều người chút, lấy thần hồn của bọn họ xung làm tân tài là được. Tu La tự nhân cười nói. Viên Minh lại tiếp tục thở dài, có lòng bất đắc dĩ. Từ khi hắn bước vào tu tiên giới, đã quen nhìn cảnh giết chóc máu lạnh vô tình, nhưng trung quy vẫn không thể nào làm được chuyện lạm sát, coi mạng như cỏ rác được. Được rồi, không trêu chọc người nữa, Viên Minh. Lời ta nói sau đây ngươi phải nhớ kỹ. Tu La Phệ Huyết Đồ đã làm hảo hữu với ta đã lâu. Khí linh tuy ngoài ác miệng, nhưng tâm thật sự không xấu. Sau khi ngươi luyện hóa thì chỉ cần đối xử với nó như đồng bạn, nó tự nhiên sẽ không hại ngươi. Cái nữa là linh bảo Tu La Phệ Huyết Đồ này, ngoại trừ uy năng bản thân ra, trên đó còn giấu một môn công pháp thể tu xuất xứ từ hải ngoại, đủ để tu tới cảnh giới vạn tượng chi thể. Ngoài cái đó ra, bên trong còn ẩn giấu tâm đắc tu luyện của ta và chủ nhân đời trước của tấm đồ này. Chúng có lẽ sẽ mang lại trợ giúp cho việc đột phá phản hư kỳ của ngươi trong tương lai. Tu La thượng nhân dặn dò. Viên Minh gật gật đầu, nhớ kỹ từng lời dặn dò của Tu La thượng nhân. Nghĩ đến việc này, lần trò chuyện cuối cùng của mình và Tu La thượng nhân, trong lòng lại không khỏi phiền muộn. Tu La thượng nhân vỗ vỗ vai Viên Minh, nhìn hắn cười nói. Viên Minh, ta một đời tung hoành, bao nhiêu ký ức còn khắc ghi. Tất cả những tiếc nuối đều được đưa vào bên trong chúng sinh mộng này. Giờ chúng sinh mộng tan, chuyện cũ cũng theo gió bay đi. Chỉ có chuyện thăm dò hải ngoại, dù hồn phi phách tán ta cũng khó lòng buông bỏ được. Thi thể ta, người cũng thấy rồi. Về sau thấy người thực sự đặt chân tới đất hải ngoại, xin hãy an táng ta ở đó. Kể từ đó, một đời này của ta coi như cũng có kết cục, không còn tiếc nuối. Tu La thượng nhân dần dần nhỏ đi, thân thể gần như không, hóa thành vô số điểm sáng, hoàn toàn tiêu tán trong làn sương mù Ân Đô Thành. Viên Minh chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn đứng mặc niệm Tu La thượng nhân một lúc lâu, xong mới khẽ thở dài, quay người nhìn về phía Tịch Ảnh. Gia hỏa này ngươi định xử lý thế nào? Tịch Ảnh chỉ ngân không khi tức uể oải ở bên cạnh hỏi Viên Minh. Đừng, đừng giết ta. Viên Minh còn chưa mở miệng, trên cành cây bản thể ngân không đã tạo ra một bộ mặt, cầu xin tha thứ tới Viên Minh. Hoa Chi, gia hỏa này giao cho ngươi. Viên Minh không để ý tới nó, lập tức khoát tay gọi ra Hoa Chi. Hắn chờ nói hết câu, ngân không đã ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Chờ đã, nếu các người ra tay với ta, ta sẽ tự bạo thân thể ngay. Linh bảo lục dục để trong người ta, các người vĩnh viễn cũng đừng mong tìm được. Viên Minh nhíu mày, đưa tay ngăn Hoa Chi đang kích động lại, đưa mắt nhìn ngân không, rồi lạnh lùng nói. Nói rõ một chút. Bản thể của ta chính là ngân không thủ yêu, trời sinh trong thân tự mang không gian, có thể chứa bất cứ thứ gì. Trước này lục dục cẩn thận, phàm là vật quý giá đều ở trong cơ thể ta, tuyệt không để trong túi chữ vật. Kể cả Tu La phải huyết đồ hắn đoạt được lúc trước, cũng được đặt trong không gian này. Nếu như ta không cho phép, dù các người có giết ta cũng không tìm được vị trí không gian, càng không cần phải nói tới chuyện ta tự bảo, đồ vật bên trong cũng sẽ đẩy vào sâu trong hư không. Ai cũng không thể biết được chúng cuối cùng sẽ đi đâu. Vì mạng sống, ngân không dùng ngữ khí cực nhanh, kể hết mọi việc ra không sót điều gì, cũng không che giấu bất cứ thứ gì. Người muốn dùng đồ vật bên trong đổi lấy mạng người sao? Viên Minh nhìn qua ngân không, trong vẻ tươi cười mang theo nét khó hiểu. Đúng vậy. Ngân không vội vàng đáp, mấy cành lá lừa thừa trên cành cây điên cuồng lay động, tựa như gật đầu xác nhận. Viên Minh không đáp ngay mà nhìn về phía Tịch Ảnh. Có điều Tịch Ảnh dường như cũng không quan tâm tới việc ngân không sống hay chết thế nào, chỉ tập trung nhìn vào văn bản, xác định trong thân ngân không không có tàn hồn lục dục xong thì nhún vai, ném ánh mắt bảo hắn tự quyết định đi. Được, ta đáp ứng người. Viên Minh thấy vậy thì đưa ra quyết định. Vậy người... Ngân không ngập ngừng nói, có vẻ muốn Viên Minh lập lời thề đảm bảo, nhưng nó chợt phát giác một ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo từ bên cạnh chiếu tới. Nhìn qua thì là Tịch Ảnh đang lạnh lùng nhìn nó. Nó thầm giật mình, song cũng không dám yêu cầu gì nữa, mà liên tục lấy hết những đồ vật cất ở bên trong không gian ra, đặt ở trước mặt Viên Minh. Lục dục tôn giả cũng không để nhiều đồ trong không gian lắm, chỉ có làm món, trừ Tu La phệ huyết đồ bị phong ấn ra, thì chỉ có một cái hồ lô màu đen, một miếng ngọc màu trắng, một viên châu màu xanh và một tiểu kỳ màu bạc. Trong số này, hồ lô màu đen kia giống với thứ mà hắn thu được khi đánh giết sứ giả Hắc Hà Thần, đều được làm từ cửu u minh thiết. Viên Minh mừng thầm trong bụng, tuy hắn kiếm được một khối cửu u minh thiết từ chỗ của Độc Cô Phong, nhưng nếu muốn khắc họa phủ văn thứ hai tàn kiếm thì vẫn còn có chút thiếu hụt, giờ có được hồ lô đen thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Miếng ngọc màu trắng kia giống với thẻ ngọc, có khắc đầy những văn tự nhỏ bé. Hắn đưa thần thức quét qua, không ngờ đó lại là khẩu quyết đoạn tình đại pháp của lục dục. Viên Minh khá hứng thú với môn công pháp này, nhưng bây giờ không phải là lúc nghiên cứu kỹ càng. Hắn chỉ lướt qua thì thu hồi thần thức. Còn viên châu màu xanh và tiểu kỳ màu bạc, hắn tạm thời không nhận ra là thứ gì, nên dứt khoát cất hết đi, đợi sau này từ từ nghiên cứu. Sau đó Viên Minh đưa mắt nhìn ngân không, đăm đăm đăm nhìn hắn đầy chờ mong. Hắn không nuốt lời mà thống khoái vung tay, lập tức mở ra không gian bị phong tỏa. Ngân không phát hiện chung quanh biến hóa thì vui mừng quá đỗi, vội vàng biến lại dạng người, vái Viên Minh một cái, rồi lập tức trốn vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Chỉ có điều Viên Minh nhận cái vái tạ của nó lại lộ ra vẻ cổ quái. Đợi khi nó rời đi rồi, hắn mới không nhịn nổi mà nhìn Tịch Ảnh nói. Tóc của nó... Vì bản thể của ngân không là một cái cây, mà cây này trước đấy rụng không ít cành lá, nên khi biến thành cái dạng người, đầu tóc bạc của nó khi trước giờ đã thừa thớt đi rất nhiều. Lúc nó cúi đầu bái tạ, làm Viên Minh suýt chút nữa mà không nhịn được bật cười. Tịch Ảnh ở bên cạnh thấy thế thì trên mặt cũng không giấu được nét cười. Được rồi, người cũng đã đi rồi, đừng chế giễu nó nữa. Đừng quên chúng ta còn một con hồn điệt chưa xử lý. Viên Minh ho khan hai tiếng, thu liễm ý cười, mặt mày cũng nghiêm túc trở lại. Chương 421, truyền thừa. Một lát sau, Viên Minh mang theo tịch ảnh đi tới một đầu hồn địch cuối cùng. Hắn nhìn thấy Kim Hy tiên tử phía trước, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tịch ảnh, người đã tới, ta tưởng là người đã quên ta rồi chứ. Kim Hy tiên tử thấy hai người Viên Minh xuất hiện, lập tức thở một hơi nhẹ nhõm. Viên Minh hơi suy nghĩ mới nhớ tới, trước đó Lục Dục tôn giả vì thu phục một đám Nguyên Anh đã hạ hồn địch lên người bọn họ. Bởi vì Kim Hy tiên tử không giống với các tu sĩ Nguyên Anh khác, trên đường đã chiếu cố hắn, Viên Minh tự nhiên không có khả năng đánh chết như các Nguyên Anh khác. Về sau tịch ảnh cũng không đề cập tới việc này, hắn cũng vô thức quên đi. Nhưng hiện tại xem ra, tịch ảnh không đề cập tới việc này, tựa như cũng thầm ý sâu sắc. Sao lại thế? Nếu không phải Kim Hy người xả thân tự hổ, cố ý để Lục Dục gieo hồn đỉa ở lên trên Nguyên Anh, chúng ta nào có thể tìm ra được hồn địch của hắn nhanh như vậy? Dù quên ai, cũng không thể quên đại công thần là ngươi. Tịch ảnh cười nói, lần này Lục Dục lão tặc xem như chết rồi, vậy nhanh giúp ta diệt hồn địch. Nó một mực bám ở trên Nguyên Anh, làm tâm ta muốn hỏng mất. Kim Hy tiên tử liếc mắt nhìn. Sau đó, tay phải của nàng bấm niệm pháp quyết, lập tức có vô số kim quang văn tự từ trên người của nàng bay ra, giữa không trung ngưng tụ, thành một quyển kim thư rực rỡ, lại rơi xuống trong lòng bàn tay nàng. Tịch ảnh cũng điểm vào trên trán, một con tam túc kim ô, trong khoảnh khắc bay ra, lóe lên một cái, rồi biến mất, chui vào bên trong thân của Kim Hy tiên tử. Sau khi diệt tiêu hồn địch bám ở trên thần hồn, lại bay trở về thức hải của tịch ảnh. Kim Hy tiên tử đào qua thân thể, thấy hồn địch của Lục Dục xác thực đã bị trừ, lập tức cảm giác một hồi thần thanh khí sảng. Cùng lúc đó, tịch ảnh phát hiện ra Viên Minh tựa như có chút nghi hoặc, liền chủ động giải thích. Kim Hy là khuê trung bằng hữu của ta, lần này nàng tới Tu La Cung cũng là do ta mời đến trợ trận. Nếu không phải nàng dùng thiên phù sách phong bế hồn địch, lại dùng phương pháp cảm ứng tìm tới vị trí hồn địch khác, sau đó truyền đến trên tay của ta, chúng ta không dễ giết Lục Dục như vậy. Viên Minh nghe vậy thì lúc này mới chợt hiểu, thế nhưng trên mặt của Kim Hy tiên tử lại có thêm mấy phần bi thương. Ai, đáng tiếc, ta mang tới mấy vị trưởng lão tông môn kia, còn chưa kịp xuất thủ với Lục Dục đã bất hạnh vẫn lạc. Ta ngay cả cơ hội bảo vệ cũng không có. Việc này về sau ta sẽ bồi thường cho ngươi. Tịch ảnh chủ động nói. Thôi, trước khi đến, ta đã báo phong hiểm chuyến đi này. Hôm nay bỏ mình, cũng không phải do đối địch được với Lục Dục, trách không được người ngoài. Kim Hy tiên tử thở dài lắc đầu nói. Ba người trầm mặc một lát, sau đó vẫn là Kim Hy tiên tử chủ động phá vỡ bầu không khí nặng nề. Được rồi, không nói những thứ này nữa, việc nơi đây đã xong. Vậy ta cũng muốn thu hồi Linh Phủ Tông xử lý một chút chuyện. Để trận này lắng lại, tịch ảnh ngươi lại đến tìm ta thực hiện ước định, giúp ta tìm về nửa cuốn thiên phù sách kia. Kim Hy tiên tử nói, tịch ảnh yên lặng gật đầu, sau đó ra hiệu Viên Minh mở ra thông lộ, mà Kim Hy tiên tử thì gật đầu tạm biệt tịch ảnh, lưu lại nụ cười thần bí với Viên Minh. Sau đó nàng được Viên Minh thúc giục bạch quang bao khỏa, rời khỏi Tu La Cung. Ngay mục bên kia cũng giải quyết xong bản thể của Lục Dục, người có muốn đi qua nói vài câu với bọn họ không? Kim Hy tiên tử rời đi, Viên Minh chợt nhớ tới một chuyện nên chủ động đề nghị. Vẫn không nên, Ngây Mục tuy giúp đỡ chúng ta, nhưng cũng có mục đích riêng, không phải một lòng với ta, huống hồ giao dịch giữa chúng ta còn chưa kết thúc, vẫn nên để bọn họ đi. Tề Cảnh lắc đầu nói. Khi đó ta nghe Lục Dục xưng hô Ngây Mục là minh chủ phá hiểu tán minh. Trước người còn nói hắn là giáo đồ Vũ Nguyệt giáo, chẳng lẽ phá hiểu tán minh cũng là một bộ phận của Vũ Nguyệt giáo sao? Viên Minh hơi kinh ngạc dò hỏi. Phá hiểu hoàn toàn chính xác là tổ chức bên ngoài của Vũ Nguyệt giáo. Mặc dù những năm qua Vũ Nguyệt giáo núp trong bóng tối, nhưng trên thực tế, bọn họ nắm giữ không ít tán minh, thậm chí còn có một số môn phái nhỏ, phạm vi thế lực khổng lồ vượt xa người nghĩ. Tịch ảnh giải thích. Vũ Nguyệt giáo đã thức tỉnh rồi, mục đích của bọn họ là gì? Viên Minh nhíu mày hỏi. Vạn năm trước, Vũ Nguyệt giáo quân lâm khắp Vân Hoang Đại Lục, mà bây giờ mục đích của bọn họ thức tỉnh bất quá chỉ là tái hiện vinh quang vạn năm trước. Tịch ảnh lắc đầu. Vậy người... Viên Minh do dự nhìn về phía tịch ảnh. Ta, vạn năm trước, Tịch già lão tổ chúng ta chính là một trong 6 vị tôn giả của Vũ Nguyệt giáo. Về sau Vũ Nguyệt giáo bị Trường Xuân Quan Liên Hợp Trung Quyên, Đông Hải Tây Vực và Nam Cương Tứ Phương hủy diệt, gia tộc ta thừa cơ chạy thoát ra ngoài, đi vào bên cạnh Bắc Mạc ẩn cư, phát điện đến nay cũng nắm chắc có Nguyên Anh tọa trấn. Ngay cả Miên Vu cũng có 3 người. Hiện tại Vũ Nguyệt giáo tái xuất, bọn họ cố ý một lần nữa mời chào Tịch gia chúng ta, không chỉ ưng thuận cao vị tôn giả, thậm chí còn lấy ra khẩu quyết tầng 7 của Minh Nguyệt Quyết. Tịch Ảnh chậm rãi nói, tầng 7, ta nhớ người trò ta cũng chỉ có 6 tầng. Viên Minh có chút kích động. Không sai, trải qua thời gian dài, Tịch gia truyền thừa Minh Nguyệt Quyết chỉ có 6 tầng trước. Lần này Vũ Nguyệt giáo tìm về tầng thứ 7 vốn lạc mất, đối với nhóm lão già trong gia tộc có lực hấp dẫn rất lớn. Uống hồ bọn họ vốn xem trọng kế hoạch của Vũ Nguyệt giáo nhất thống đại lục lần này, lại thèm muốn thủ lao vì Nguyệt giáo ưng thuận. Nhào nhào vui vẻ gia nhập, hiện tại đã hoàn toàn bị kéo lên thuyền rồi, ngồi vững thân phận giáo đồ Vũ Nguyệt giáo. Trong mắt Tịch Ảnh lóe lên một tia tức giận không dễ bị phát hiện. Vậy còn ngươi, ngươi cũng đồng ý cái nhìn của bọn họ sao? Viên Minh chủ động thăm dò, nhưng trong lòng đã có đáp án. Người của Vũ Nguyệt giáo không một ai tốt, lôi kéo chúng ta chỉ là muốn bắt chúng ta làm pháo hôi mà thôi. Uổng hồ gì Vũ Nguyệt thần mặc dù thích tình, nhưng làm việc nặng nề, khuyết thiếu mưu lực, đã qua vạn năm, nhưng vẫn dựa theo phương pháp làm việc năm đó, mặc cho giáo đồ tùy ý giết người lấy hồn. Ngoài ra, hiện tại Vũ Nguyệt giáo nhìn như thống nhất, kỳ thực bên trong nội bộ các phái đấu đá nghiêm trọng, lão nhân chèn ép người mới, ngay cả nghe mục cũng không chiếm được trọng dụng. Vũ Nguyệt thần vẫn dựa vào mấy thuộc hạ lão hủ trước kia, thưởng phạt không công bằng, dùng người không khách quan, lấy tình trạng hiện tại, có thể nhất thống vân hoàng, đó mới là gặp quỷ. Tịch Ảnh cười lạnh nói, thế tiếp theo người tính làm gì? Viên Minh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu rồi lại hỏi. Đáng tiếc, ta ở trong tộc không có quá nhiều quyền lên tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể mặt ngoài đồng ý gia tộc, bản thân trong bóng tối lôi kéo người. Ngày sau quay giáo một kích, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với Vu Nguyệt giáo. Tịch Ảnh bình tĩnh nói, tiếp theo, nàng bỗng nhiên nhìn Viên Minh. Kỳ thật, mấy năm này ta du lịch Vân Hoàng, phát hiện bất luận là Trung Nguyên, Đông Hải hay là Tây Vực Nam Cương, đều là nhân tài cường thịnh, thiên kiều xuất hiện lớp lớp, trong lòng tuy có kế hoạch, nhưng cuối cùng cũng không có bao nhiêu lực lượng, cho đến khi ta gặp người, phát hiện người thậm chí có thể làm đối thủ tiềm ẩn của Vũ Nguyệt Thần, lúc này mới định ra kế hoạch. Ta, hiện tại cho ta ăn bể bụng cũng chỉ là tình vu, cho dù có tháo thiên đỉnh, cũng chỉ có thể cưỡng ép cất cao tên miền vu trung kỳ, giết một lục dục tôn giả đã khó như thế rồi, còn có thể làm đối thủ của Vũ Nguyệt Thần sao? Viên Minh chỉ mũi của mình, kinh ngạc nói. Người nghĩ gì vậy, dĩ nhiên không phải là đối thủ ở tu vi, mà là trên thu thập nguyện lực. Vu Nguyệt Thần sở dĩ có thể được nhiều hồn tu đi theo như vậy, chính là vì hắn ban thưởng pháp bảo, có thể là thu thập nguyện lực hồn tu để cung cấp tu luyện. Nếu không, ai là nguyện ý cả ngày lải nhải tế bái thần linh? Tịch Ảnh tức giận nói. À, thì ra là thế. Thế nhưng mà ngươi làm sao biết được ta có thể thu thập nguyện lực? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Đồ đần! Có phải ngươi đã quên cái tên Tháo Thiên Đỉnh là ai nói cho ngươi biết? Tịch Ảnh dùng ánh mắt nhìn Viên Minh như kẻ đần. Viên Minh lúng túng gãi đầu một cái, nhưng rất nhanh nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi. Đúng rồi, ngươi đã biết rõ Tháo Thiên Đỉnh, có thể nói một chút lai lịch của nó không? Ta cũng chỉ thấy trong điển tịch của Vũ Nguyệt giáo hình dáng của Tháo Thiên Đỉnh và tên của nó, phía trên đề cập tới có năng lực thu thập nguyện lực, cái khác thì ta không rõ. Tựa như người dẫn ta tiến vào không gian kia, trước đó ta cũng từng nghe nói qua. Tịch Ảnh giang tay ra có chút bất đắc dĩ. Vu Nguyệt thần kia đâu, rốt cuộc hắn là ai? Vì sao có thể nắm giữ pháp môn hấp thu nguyện lực? Chẳng lẽ hắn cũng có Tháo Thiên Đỉnh à? Viên Minh lại hỏi. Cái này ta cũng không biết, chỉ biết là hắn đã tồn tại trên vạn năm, so với lục dục thì còn sống lâu hơn, tu vi cũng đạt tới tình trạng thâm bất khả trắc, có thể một lời giết người. Thế nhưng hắn một mực ở trong trạng thái ngủ say, lần thức tỉnh tới đây, thực lực có lẽ không mạnh như vậy. Nhưng người cũng không cần quá lo lắng, Vũ Nguyệt thần tựa như từng bị trọng thương, gần như không thể rời khỏi thánh địa hạch tâm Vũ Nguyệt giáo. Bình thường cũng chưa từng quan tâm tới ai, ngoại trừ những lão thuộc hạ ở bên cạnh hắn. Nếu không chúng ta đánh giết lục dục, hắn đã sớm đi tìm rồi. Tịch Ảnh nói, Viên Minh gật đầu. suy nghĩ tìm tòi một lát rồi lại hỏi. Lại nói người giết Lục Dục chính là để làm suy yếu thực lực của Vũ Nguyệt giáo à? Không chỉ như vậy, cũng vì Lục Dục đã từng giết ca ca ta. Cảm xúc của Tịch Ảnh bỗng nhiên xa sút, chỉ nói một câu, về sau trầm mặc xuống. Viên Minh thấy vậy cũng không muốn nhắc lại vết thương trong lòng của nàng, chỉ có thể chủ động nói sang chuyện khác. Về sau chúng ta nhất định đối địch với Vũ Nguyệt giáo, ba người nghe mục sớm muộn gì cũng sẽ là địch nhân của chúng ta. Không bằng thừa dịp hiện tại chúng ta chiếm cứ địa lợi, giết chết bọn họ, chấm dứt tai họa về sau. Ngây mục có tâm cơ thâm trầm, sao lại dễ đối phó như vậy? Hiện tại chúng ta vẫn là liên thủ, đánh giết Lục Dục còn có một số việc cần hắn kết thúc. Tạm thời không nên vạch mặt, huống hồ hắn cũng chưa chắc trung thành với Vũ Nguyệt giáo, ngoài sau nói không chừng vẫn còn cơ hội hợp tác. Tề Cảnh lắc đầu. Kết thúc công việc gì? Viên Minh nghi hoặc. Lục Dục làm người cẩn thận, dù bản thể tiến vào Tu La Cung, thì ở bên ngoài cũng sẽ lưu lại mấy phân hồn hồn địch dự bị. Nghề mục sở dĩ khoan thai tới chậm, chính là đi bắt những phân thân kia. Nếu như chúng ta ở chỗ này giết chết hắn, như vậy Lục Dục sớm muộn gì cũng có thể theo những hồn địch kia phục sinh. Cho nên cũng chỉ có thể thả bọn họ ra thôi. Tề Cảnh nói vậy. Viên Minh giờ mới hiểu ra, khó trách nghề mục dám liên thủ với Tịch Ảnh, cũng không sợ bị diệt khẩu. Thì ra bên ngoài lưu lại bảo mệnh phù. Tiếp theo, hắn lại thông qua cấm chế cảm ứng vị trí ba người nghi mục, đang chuẩn bị mở ra thông đạo cho cả ba người rời đi, thì đột nhiên phát hiện nghi mục lại không có dấu hiệu nào ngẩng đầu, thông qua cấm chế đối mặt với ánh mắt quan sát bọn hắn. Thế nhưng nghi mục tựa như cũng không chân chính nhìn thấy Viên Minh, chỉ là nhìn phương hướng này khẽ vuốt cằm chào hỏi, sau đó nói chuyện với hai người Ngô Việt Chi. Dù như thế, phản ứng của gã cũng làm cho trong lòng của Viên Minh lại xuống. Không chờ bọn họ tự rời đi, trực tiếp vận dụng cấm chế, ném ba người ra khỏi Tu La Cung. Chương 422, Cổ Thi. Ở khu vực không người nào đó, trong Táng Hồn Uyên, trong hư không hiện lên bạch quang, thân ảnh ba người nghiêm mục phủ trong quang mang, cả ba lăng không xuất hiện ở đó. Chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta đột nhiên đi ra rồi? Ngô Việt Chi nhìn xung quanh, nhíu mày hỏi. Có người đang thao túng cấm chế Tu La Cung đưa chúng ta ra ngoài. Lục Dực Điệp Vương Cương vừa cảm ứng được dao động cấm chế, là cấm chế không gian rất lợi hại. Nữ tử Diễm Lệ giơ cánh tay lên, nhìn hình vẽ con bướm huyễn động hai lần. Là Tịch Ảnh. Nghề mục chậm rãi nói. Tịch Ảnh, nếu vậy chủ hồn Lục Dục tôn giả đã bị giết. Nữ tử khẽ giật mình. Hồn địch của Lục Dục tôn giả cũng đã bị đánh chết hết. Tịch Ảnh để chúng ta mau chóng xử lý phân hồn của hồn địch ở phía ngoài. Nghề mục lấy ra một tấm truyền âm phủ lấp lánh. Nàng nhanh như vậy đã đánh chết chủ hồn của Lục Dục tôn giả. Sao có thể? Nữ tử trừng tỏ mắt khó có thể tin. Vì đối phó với Lục Dục tôn giả, bọn người các nàng chuẩn bị đã nhiều năm, rất biết rõ các thần thông của Lục Dục tôn giả đáng sợ, nhất là những hồn địch kia ẩn tàng và bản sự chạy trối chết kinh người. Năm đó Tu La thượng nhân cũng để thoát lưới một con. Bọn nàng lựa chọn ở trong Tu La Cung này ra tay với Lục Dục tôn giả. Nguyên nhân trọng yếu chính là nơi đây triệt để bị phong bế. Hồn địch của Lục Dục tôn giả không trốn thoát được. Để đảm bảo không lọt mất một hồn địch, ba người phá hiểu đã chuẩn bị ra một bộ phận pháp trận cảm ứng cực lớn, dự định từng chốt một lục soát toàn bộ Tu La Cung. Nhưng còn chưa bắt đầu, Tịch Ảnh đã đánh chết hết hồn địch của Lục Dục tôn giả. Vậy làm sao khiến nữ tử Diễm Lệ tin tưởng? Tịch Cảnh làm việc từ trước đến nay tính trước làm sao, khả năng nàng đã sớm chuẩn bị xong biện pháp đối phó với hồn địch rồi. Nghề mục trầm ngâm nói. Đại ca, người đánh giá nàng đúng là rất cao. Nữ tử hừ nhẹ nói, nghề mục mỉm cười không giải thích. Gã cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tịch Ảnh đưa tin nói rất rõ ràng. Lấy sự hiểu biết của gã về Tịch Ảnh, đối phương cũng không phải là loại người bốc phét. Mà nghề mục vừa rồi, trong cõi u mình có một trực giác. Chủ hồn của Lục Dục tôn giả xác thực đã hoàn toàn chết đi. Nhìn nghe mục mỉm cười, trong lòng của nữ tử dâng lên vẻ ghen ghét, chỗ sâu trong đôi mắt lướt qua một tia sát cơ. Tình cảnh này cũng quá là bá đạo. Chúng ta vừa mới giúp nàng giải quyết Lục Dục tôn giả xong, đã lập tức đuổi chúng ta ra khỏi Tu La Cung, khẳng định là muốn nuốt một mình bảo vật Tu La Cung. Nàng đáp ứng linh thần đan vẫn còn chưa đưa qua, chẳng lẽ định quyết nợ? Ngô Việt Chi trầm giọng nói. Chúng ta đã đạt được mục đích, không cần thiết vì một chút lợi nhỏ mà tranh chấp với Tịch Ảnh. Còn linh thần đan, lục dục tôn giả còn mấy phần thần ở trong tay chúng ta, Tịch Ảnh không dám làm loạn. Giao dịch đan này, chúng ta vốn hẹn nửa tháng sau mới tiến hành. Nghề mục lắc đầu nói. Đại ca nói đúng lắm, Tịch Ảnh đã nắm giữ Tu La Cung. Chúng ta tiếp tục đợi ở đó, chưa chắc có quả ngon để ăn. Nữ tử phụ họa theo. Các người đã nói như vậy, ta cũng không nói thêm gì. Chỉ là thật đáng tiếc. Hiện tại lục dục tôn giả, Độc Cô Phong, Lôi Minh lão quái và bọn đi theo đều đã chết cả. Trong Tu La Cung chỉ còn có Tịch Ảnh, Kim Hy tiên tử của Linh Phủ Tông và giải rác mấy người. Chỉ cần giết các nàng, tất cả đều là của chúng ta. Ngô Việt Chi thở dài. Nữ tử nghe lời này, thật vất vả dàn xuống tâm tư, lại một lần nữa ngò ngoài muốn động. Lúc này, mặc dù bọn họ bị khu trục ra khỏi Tu La Cung, nhưng cũng không phải là không có cách trở về. Thế lực phá hiểu tán mình trải rộng khắp Vân Hoang Đại Lục. Hắc Phong xa nơi này cũng có một phân đà ẩn tàng, tùy thời có thể cho người đến tương trợ. Không nên hổ nháo, Tịch Ảnh thần thông quỷ quyệt, mưu trí càng lợi hại, không dễ đối phó như vậy đâu. Nghề mục nhíu mày trách mắng. Ta lại cảm thấy tam đệ nó có lý, trong Tu La Cung này hiện tại chỉ còn có 2-3 con mèo lớn nhỏ. Nếu chúng ta toàn lực ứng phó cũng không phải là không thể bắt giữ. Nữ tử nói. Nếu như thủ đoạn của Tịch Ảnh chỉ đơn giản như vậy, làm sao có thể đối phó được chủ hồn lục dục tôn giả? Thần sắc của Nghi Mục lạnh lẽo trách mắng. Đại ca, ngươi cảm thấy Tịch Ảnh vẫn còn có hậu thù sao? Nữ tử khẽ giật mình. Hơn phần nửa thần thông của hồn tu đều trên thần hồn. Chúng ta đối phó nhục thể và phân hồn của lục dục tôn giả đã vất vả như vậy. Thần thông chủ hồn khó thế nào có thể đoán được. Mặc dù Tịch Ảnh cao minh, nhưng chỉ dựa vào một mình nàng, có thể từ chủ hồn lục dục tôn giả trốn được tính mệnh đã không tệ rồi. Căn bản không có khả năng đánh giết đối phương. Căn cứ theo ta quan sát nhiều lần, bên cạnh Tịch Ảnh còn ẩn núp một hồn tu cấp miên vu. Chỉ sợ người này mới là át chủ bài phía sau của nàng ta. Nghề mục như có điều suy nghĩ nói. Còn có một người như thế, tại sao ta lại không phát hiện? Ngô Việt Trì kinh nghi hỏi. Ta cũng không phát hiện tung tích người này, nhưng càng chứng tỏ người này đáng sợ. Nghề mục nói. Đã thế vậy thì thôi đi. Ngô Việt Trì đáp. Đáy mắt của nữ tử hiện lên một tia không cam lòng, nhưng không nói gì thêm. Tiếp theo ba người hóa thành ba đạo độn quang, biến mất ở chân trời xa xa. Trong Tu La Cung, Viên Minh và Tịch Ảnh không dừng lại mà bay về phía Hắc Tháp. Viên Minh, chuyện Tu La Cung đã hoàn toàn kết thúc. Người thu liễm quang huy cấm chế quanh động phủ đi. Nơi này gây động tĩnh rất lớn. Nếu lại có cao thủ tiến đến, không tránh được một trận phiền phức. Tịch Ảnh nghĩ tới một chuyện rồi nói. Viên Minh giật mình gật đầu, lấy ra tấm bia đá Tu La, rót vào pháp lực. Hắn hơi nhíu mày, lúc này thôi động Tu La thạch bia dễ hơn trước rất nhiều. Các loại cấm chế muốn dùng là dùng, giống như là sai sử cánh tay vậy. Chẳng lẽ vì tàn hồn của Tu La thượng nhân đã hoàn toàn tiêu tán sao? Viên Minh thầm nghĩ, thực sự cũng không quản nhiều, tìm tới cấm chế mặt ngoài Tu La Cung chân áp xuống. Bên ngoài Tu La Cung, linh quang chói mắt vườn quanh toàn bộ nhanh chóng bị dập tắt, linh quang thiên chủ cũng tiêu tán vô tung. Có chuyện gì xảy ra? Các tu sĩ ở động phủ chung quanh kinh hãi, nghị luận ầm ĩ. Có kẻ lớn mật thậm chí thừa dịp không có linh quang thiên trụ cách trở, bay thẳng vào hướng động phủ, ý đồ tiến vào bên trong. Ngay lúc này, Tu La Cung vốn to lớn đột nhiên thu nhỏ, nhanh chóng chìm vào vực sâu. Chỉ là sau 2-3 nhịp thở công phu, Tu La Cung đã hoàn toàn biến mất bóng dáng. Tu sĩ gần đó xôn xao, một số chưa từ bỏ ý định nhảy vào vực sâu, ý đồ tìm kiếm Tu La Cung, lại không chút thu hoạch nào. Đám người ồn ào một hồi, không ít người bắt đầu rời đi, chỉ có một ít người ôm tâm lý may mắn lưu lại, tiếp tục tìm kiếm cho khu vực sâu. Cùng lúc đó, hai tay Viên Minh đang bấm niệm pháp quyết, hư chỉ Tu La thạch bia, pháp lực không ngừng rót vào trong đó. Tu La cùng to lớn hóa thành động phủ, chỉ nhỏ hơn một xích, trốn vào hư không, nhanh chóng rời dưới đáy vực sâu. Vị trí của Tu La cùng đã bị bại lộ, dù chìm vào lòng đất, cũng khó có thể tránh thoát được thần thức của cao thủ. Chỉ có rời đến nơi khác mới có thể an toàn. Chỉ là Viên Minh không ngờ tới chính là di động Tu La Cung rất chi là phí sức, lấy pháp lực và thần thức của hắn hiện tại cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Trước sau kéo dài hơn được các đồng hồ, Viên Minh cảm giác đã không thể tiếp tục được nữa. Hắn tạm thời đình chỉ thi pháp, miệng lớn thở dốc không ngọc, cảm thấy thân thể gần như hư thoát, mà độc phủ Tu La Cung khó khăn lắm mới di động không đến trăm dặm. Không ngờ di động Tu La Cung khó khăn như thế. Viên Minh thở dài một hơi nói, đó là đương nhiên, trong Tu La Cung mở ra không gian thật lớn. Để di động không gian lớn như thế, tiêu hao tự nhiên cực lớn, pháp lực của người vẫn còn khá nông cạn, chờ đạt tới Nguyên Anh, điều khiển Tu La Cung sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tịch Ảnh không để ý nói, Viên Minh gật đầu, nhắm mắt điều tức, chờ pháp lực khôi phục, lúc này mới tiếp tục di động Tu La Cung. Hắn bỏ ra hơn nửa ngày, mới rời Tu La Cung đến lòng đất ngoài ngàn dặm, bấy giờ mới dừng lại. Viên Minh và Tịch Ảnh hoa lên, xuất hiện ở bên trong không gian hắc tháp dưới lòng đất. Quan tài huyết sắc kia vẫn lặng lặng nằm ở chỗ này, hư không thạch cũng tản mát ra ngân quang lóa mắt. Viên Minh bấm niệm pháp quyết điểm tới huyết sắc quan tài, nắp quan tài từ từ mở ra. Một cỗ huyết quang đồng đậm lan ra, chiếu xạ toàn bộ thạch thất thành một thế giới huyết hồng. Viên Minh đã sớm biết tình huống trong quan tài, cô không kinh ngạc. Thi thể của Tu La thượng nhân với làn da trong trắng hơi hồng, ngoại trừ không có hô hấp và nhịp tim thì nhìn không có khác gì người sống. Trong hồng quang tán mát ẩn chứa khí huyết nóng rực, như thể có một vòng huyết sắc thái dương bay lên, toàn bộ nhiệt độ của thạch thất nhanh chóng tăng vọt. Viên Minh cảm thấy sâu trong làn da nhói nhói không chịu nổi, vội vàng mở ra một vòng bảo hộ pháp lực, lúc này mới hòa hoãn lại. Thi thể của Tu La thượng nhân chậm rãi từ trong quan tài lơ lửng, lỗ chân lông toàn thân bắn ra từng tia tinh quang mỏng manh, tựa như đang cầu thông với vật gì. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt của Viên Minh lộ ra kinh ngạc. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa Tu La thạch bia, có thể nhẹ nhõm cảm ứng tất cả cấm chế trong Tu La cung. Gần huyết sắc quan tài tuyệt đối không có cấm chế tồn tại, cỗ thi thể này vậy mà tự động lơ lửng bay lên. Tịch Ảnh thấy vậy đưa tay bắn ra một cột kim sắc đánh về phía Tu La thượng nhân, nhưng còn chưa tới gần đã bị những tinh quang kia cắt thành vài đoạn. Trong huyết quang vang lên một tiếng gầm rú trầm muộn, hư ảnh của một con cự tượng hiện hiện ra, nhấc chân đã hoàn toàn nghiền nát kim quang vỡ vụn. Cây chân tráng kiện của cự tượng không ngừng lại, tiếp tục đạp tới Tịch Ảnh. Toàn bộ thạch thất cũng bị uy thế của cự tượng rung chuyển, lay động không thôi. Viên Minh quá sợ hãi, lập tức thôi động Tu La thạch bia. Ba màn sáng màu vàng thật dày ngăn cản hư ảnh chân tượng. Cùng lúc đó, một tia sáng trắng hiện ra, bao lấy hắn và Tịch Ảnh. Ba tiếng bạo liệt trầm đục, ba màn sáng màu vàng ứng thành vỡ vụn, hư ảnh chân tượng chỉ hơi dừng lại, sau đó đạp tới hai người Viên Minh. Tất! Viên Minh quát khẽ một tiếng, quanh hai người bạch quang tăng vọt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc truyền tống bọn họ rời đi. Hư ảnh chân tượng đạp vào không trung, hùng hằng đạp trên vách đá phía sau. Hư không giữa hắc tháp ba động cùng một chỗ, Viên Minh và Tịch Ảnh thoáng hiện ra. Một tiếng vang trầm muộn từ dưới lòng đất truyền đến, mà đất lắc lư, hắc tháp cũng phập phồng theo, như thể phát sinh địa chấn. Không sao chứ? Viên Minh nhìn phía dưới, trong lòng vẫn sợ hãi hỏi. Không sao. Sắc mặt của Tịch Ảnh trắng bệch, ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Vừa rồi bọn họ mặc dù né qua một kích của hư ảnh chân tượng, nhưng cũng bị dư bảo quét trúng. Tịch Ảnh cách chân tượng gần hơn nên chịu ám thương không nhẹ. Hết chương 422. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.